Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Đương trợ lý mang theo văn kiện tiến vào thời điểm, chỉ thấy hắn trong lòng anh Minh thần võ Thẩm tổng chính cầm bút vẻ mặt nghiêm túc mà trên giấy. Viết đồ vật, Tiểu Trần, ta xem mới, Thẩm Diễn ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý. Lần trước có phải hay không làm ngươi khai đi rửa xe quá? Trợ lý sửng sốt, gật gật đầu, là, Thẩm tổng, làm sao vậy? Thẩm Diễn đem trợ lý liệt vào hoài nghi người nhất hào. Nhưng cũng không biết nên như thế nào hỏi sẽ tương đối thích hợp. Ngươi có lạc thứ gì ở trên xe sao? Hắn cẩn thận đánh giá trợ lý, phát hiện trợ lý hẳn là thẳng nam, hẳn là không có mua son môi yêu thích. Nếu là mua tới đưa bạn gái, nếu ném, khẳng định sẽ phát hiện. Trợ lý vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép, không có a, vậy ngươi có khai ta xe tài quá những người khác sao? Đại khái là sợ trợ lý sẽ xuất phát từ chột dạ không nói lời nói thật. Thẩm Diễn lại ôn thanh nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi nói thật liền hảo. Liền tính ngươi tài quá những người khác ta cũng sẽ không phê bình ngươi. Nhưng ngươi không thể nói dối, này đều cái gì cùng cái gì a? Trợ lý không hiểu ra sao, có thể là Thẩm Diễn biểu tình quá mức nghiêm túc, liền hắn cũng không tự giác mà bắt đầu hồi ức. Không, hắn hồi ức cái gì a? Liền tính là ăn gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám mở ra Thẩm tổng xe đi tán gái a. Hắn kiên định mà lắc lắc đầu, Thẩm tổng, ta không có khai ngài xe tái những người khác quá. Cũng không có lạc thứ gì ở trên xe. Thẩm Diễn đem trên giấy hoài nghi người trợ lý hoa rớt. Ở trong lòng thở dài một hơi. Vậy ngươi ở nơi nào tẩy xe? Ngươi đem trên tay công tác phóng một phóng. Đi hỏi một chút bên kia nhân viên công tác. Xem ở rửa xe thời điểm có hay không lạc đồ vật ở trên xe. Nơi đó hẳn là có theo dõi. Ngươi cũng nghiêm túc xem một chút, không có biện pháp. Hắn vốn dĩ cho rằng trải qua một buổi tối dung nhan sẽ hết giận. Nào biết sáng sớm tỉnh lại, nàng đối hắn vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, muốn nói dung nhan nhận định hắn xuất quỹ. Thẩm Diễn cũng không tin, chỉ là nữ nhân đều như vậy. Ở hắn trên xe nhìn đến một chi son môi đương nhiên muốn tạc. Nàng liền muốn biết này son môi chủ nhân là ai. Ai? Thẩm Diễn âm thầm cắn răng. Nếu thật sự có người cố ý tưởng châm ngòi hắn cùng dung nhan quan hệ, kia này bút chướng hắn thật sự phải hảo hảo tính tính. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trợ lý vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới. Có thể làm Thẩm tổng như thế để ý, kia khẳng định là đại sự. Nhưng mà ở tiệm rửa xe ngây người vài tiếng đồng hồ, cái gì kết quả đều không có. Trợ lý ở trong điện thoại hỏi dò, Thẩm tổng, là thứ gì a? Có cái sư phó nói hắn móc chìa khóa không thấy, Thẩm Diễn. Ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi. Không phải móc chìa khóa, tính, hôm nay vất vả ngươi, kia son môi nhìn như là tân. Cũng chưa dùng như thế nào, nếu là tiệm rửa xe công nhân vứt, phỏng chừng đã sớm phát hiện. Thẩm Diễn lại nhất nhất gọi điện thoại hỏi mấy cái ngồi qua hắn xe mới bạn tốt. Hắn hiện tại đã không để bụng người khác nói hắn có phải hay không thê quản nghiêm. Rốt cuộc ái thê tử cũng không phải mất mặt sự, ở bạn tốt luôn mãi truy vấn dưới. Hắn tuy rằng không nói rõ là son môi, nhưng mấy cái bạn tốt đều là nhân tinh. Đầu óc vừa chuyển liền biết là chuyện gì xảy ra. Sôi nổi giễu cợt hắn hiện tại là một chút nam tử khí khái đều không có. Nhưng đến tìm thời gian trấn phu cương mới được, Thẩm Diễn nghe xong lời này hết sức nghiêm túc mà nói. Hôm nay việc này nếu là truyền tới bên ngoài đi, đừng trách ta tìm các ngươi phiền toái, hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, còn có, trấn phu cương lời này là các ngươi nói, không phải ta nói, cũng không phải ý nghĩ của ta. Nếu bị dung nhan nghe được, các ngươi cũng đừng trách ta, nhìn một cái thứ này. Thật là làm người mở rộng tầm mắt a. Tần Hàn Vũ xách một tiếng, ngươi muốn hay không như vậy sợ nàng? Nàng có thể đem ngươi như thế nào? Ai có thể tưởng được đến Thẩm Diễn một ngày kia sẽ biến thành như vậy đâu? Đừng nói là ăn dưa quần chúng, chính là bọn họ này đàn huynh đệ cũng tưởng tự chọc hai mắt a. Thẩm Diễn lạnh nhạt xem hắn, thẳng đến xem đến Tần Hàn Vũ phát mao, lăng là hướng hắn chắp tay thi lễ xin tha, lúc này mới từ bỏ. Trên thực tế, Thẩm Diễn thật là sợ Dung Nhan, nhưng không phải bọn họ trong miệng sợ, hắn sợ Dung Nhan sẽ không cao hứng, sợ nàng khổ sở, sợ nàng thương tâm ni cùng với nói đây là sợ, còn không bằng nói đây là ái, ở nàng trước mặt túng thì thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Thẩm Diễn bài tra xét sở hữu hoài nghi đối tượng, đều không có tỏa định cái gì mục tiêu, bọn họ đều rửa sạch chính mình trên người hiềm nghi. Về đến nhà, Thẩm Diễn gục xuống đầu, ôm trái kiwi thiển mặt đi phòng ngủ tìm Dung Nhan. Dung Nhan trong lòng đã không có gì khí, rốt cuộc cùng người này cùng chung chăn gối cũng có hơn 2 năm. Hắn là cái dạng gì người? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối không phải xuất quỹ. Nàng cũng tin tưởng hắn liền phương diện này tâm tư đều không có. Bất quá, chuyện này cẩn thận nhớ tới thật là làm người không thể không để bụng. Hiện tại là một chi son môi, lần sau là cái gì đâu? Đây là nói rõ làm nàng cùng Thẩm Diễn chi gian có ngăn cách à? Người này nếu không bắt được tới, quỷ biết lần sau là cái gì thủ đoạn. Người tín nhiệm cũng là hữu hạn, lúc này đây nàng tin hắn, lần sau đâu, biết rõ có không thích hợp, nếu không tra cái rõ ràng cẩn thận, kia không phải cho bọn hắn quan hệ mai phục tai họa ngầm. Đương nhiên, nàng liền muốn biết là cái nào tiểu yêu tinh son môi. Đừng làm cho nàng tóm được, có trái kiwi ở, chẳng sợ Dung Nhan trong lòng không nghĩ phản ứng Thẩm Diễn. Này trên mặt cũng đến hướng hắn cười, tuy rằng bọn họ chú định vô pháp trở thành ôn nhu cha mẹ, nhưng cũng không thể ở hài tử trước mặt bãi sắc mặt đi. Thẩm Diễn ở trong phòng tùy ý quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Dung Nhan bày biện son môi pha lê quầy. Hắn hỏi dò, kia son môi có thể hay không là của ngươi? Hắn lời này mới vừa hỏi ra khẩu liền hối hận. Chỉ thấy Dung Nhan ôm trái kiwi, sắc mặt trầm xuống dưới, nàng cho xếp gỗ làm trái kiwi chơi, xác định hắn không có chú ý tới bên này động tĩnh lúc sau. Lúc này mới cười lạnh nói, ngươi như thế nào không nói kia son môi là ngươi nhi tử. Thẩm Diễn, ngoặc kép, hảo đi, là hắn choáng váng, Dung Nhan ngày hôm qua vẫn là lần đầu ngồi xe, nếu là nàng trong bao son môi. Nàng sao có thể nhận không ra, Thẩm Diễn đau đầu thật sự, cái này làm cho hắn như thế nào cha a? Cho dù là bao thanh thiên còn ở, loại này án tử cũng khó cha, nhưng mà Dung Nhan rõ ràng có một loại việc này nếu là không làm rõ ràng liền quyết không bỏ qua ý. Tứ, Thẩm Diễn nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ muốn hay không tìm cái người chịu tội thay tính. Cùng lắm thì liền cùng Dung Nhan nói. Này xe mượn cấp Tần Hàn Vũ khai, là Tần Hàn Vũ bạn gái rơi xuống, dù sao hắn cùng Tần Hàn Vũ quan hệ không tồi, hắn hẳn là cũng nguyện ý giúp hắn đánh cái này yểm hộ. Chờ Dung Nhan hết giận lúc sau, hắn lại ngầm đi cha, nhưng mà hai vợ chồng ở chung thời gian dài như vậy. Thẩm Diễn một ánh mắt có cái gì ý tưởng, Dung Nhan lập tức liền rõ ràng, ánh mắt của nàng cùng dao nhỏ dường như. Không lưu tình chút nào nói, ngươi nếu là có khác tâm tư liền làm kín mít chút. Đừng làm cho ta phát hiện cái gì miêu nị, Thẩm Diễn, đừng gạt ta, Thẩm Diễn rũ đầu. Nhưng ta thật sự không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhìn hắn bộ dáng này. Dung Nhan tâm cũng mềm, nàng tuy rằng biểu tình vẫn là như vậy, nhưng ngữ khí lại hảo rất nhiều. Ngươi đem kia son môi lại cho ta hảo hảo nhìn một cái, dù sao ngồi quá Thẩm Diễn xe người liền. Như vậy mấy cái, nàng trước làm rõ ràng son môi thẻ bài cùng sắp hào lại nói. Thẩm Diễn vội vàng từ trong túi lấy ra son môi, như là nhận sai tiểu học sinh giống nhau, kinh sợ đưa cho nàng. Sợ động tác chậm một chút, này son môi thật là hại chết người. Dung Nhan tiếp nhận tới nhìn kỹ xem. Còn nơi tay trên lưng thì sắc, căn cứ nàng kinh nghiệm, Này son môi khả năng cũng chỉ là thử qua nhan sắc. Đều dùng như thế nào quá. Thoạt nhìn Cung Tân dường như. Này sắc hào là thượng nửa năm đẩy ra. Tuy rằng không tính là đứng đầu sắc. Nhưng cũng bán đến không tồi. Còn khá xinh đẹp. Không được. Nàng như thế nào có thể khẳng định khác tiểu yêu tinh phẩm vị. Này sắc hào xấu đã chết. Nàng đều không nghĩ mua. Trái kiwi chơi xếp gỗ chơi trong chốc lát. Khả năng cũng cảm thấy nhàm chán. Hắn đem xếp gỗ ném tới một bên. Đứng dậy, bước chân ngắn nhỏ đi vào mụ mụ trước bàn trang điểm. Nhón chân tiêm, ngựa quen đường cũ mở ra son môi quầy. Thẩm Diễn ở dung nhan thí sắc thời điểm. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua trái kiwi. Kết quả này xú thằng nhãi con không chơi xếp gỗ. Đang lúc Thẩm Diễn chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi, trong đầu hiện lên một ý niệm, hắn đột nhiên mở miệng, trái kiwi, ngươi đang làm gì, dung nhan đều bị hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, thấy trái kiwi mở ra nàng son môi ngăn kéo, hai vợ chồng liếc nhau, vội vàng đứng dậy, Thẩm Diễn quyết đoán bế lên trái kiwi, này thẻ bài son môi ngươi mua không mua quá, Thẩm Diễn khôi phục tự tin. Thanh âm đều lớn lên đâu. Dung nhan nghĩ nghĩ. Mua quá cái này sắc hào ngươi mua quá không? Này dung nhan nơi nào còn nhớ rõ a? Thường xuyên mỗi thẻ bài đẩy ra màu trang. Vô luận là má hồng vẫn là son môi. Cho dù là mắt ảnh. Nàng nhìn thích. Cũng lười đến chọn. Liền trực tiếp ô. Dung nhan so một chút trái kiwi thân cao. Kéo ra mỗi một cái trong suốt ngăn kéo. Phương diện này bày biện đúng là này thẻ bài son môi. Đánh giá có gần 20 chi đều không ngừng. Nàng đem này đó son môi toàn bộ lấy ra tới. Cẩn thận so đối sắc hào. Cuối cùng phát hiện, vừa lúc thiếu một cái sắc hào. Chính là nàng ở Thẩm Diễn trên xe phát hiện này một chi. Cho nên, có hay không có thể là trái kiwi trộm cầm nàng son môi chơi. Sau đó ngày hôm qua trong lúc vô tình ném ở Thẩm Diễn trên xe. Cái này phỏng đoán nghe là có chút không đâu vào đâu. Nhưng đây là trước mắt khả năng tính lớn nhất một loại khả năng. Dung nhan cầm này chi son môi. Cong lưng hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì vẻ mặt mờ mịt trái kiwi. Nhi tử, ngươi ngày hôm qua có hay không chơi mụ mụ son môi? Này trái kiwi nơi nào còn nhớ rõ a? Tiểu hài tử trí nhớ vốn dĩ liền hữu hạn, hắn cũng thực nỗ lực mà nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, Thẩm Diễn tâm đều nhắc tới cổ họng tới, hắn nội tâm đã kết luận chính là này béo thằng nhãi con làm yêu. Hại nhà hắn trạch không yên người chính là hắn, ngươi là không có chơi đùa, vẫn là không nhớ rõ. Thẩm Diễn vội vàng hỏi, trái kiwi thực thành thật mà, nãi thanh nãi khí trả lời. Không nhớ rõ điều Thẩm Diễn cắn răng, nắm tay đã nắm chặt, dung nhan thở dài, xem ra có 99% khả năng việc này là trái kiwi dẫn phát. Quả nhiên là một con son môi dẫn phát huyết án a. Không, là oan án, trầm oan giải tội Thẩm Diễn nhìn trái kiwi, lại nhìn dung nhan buông tay, nói, việc này cùng ta không quan hệ, bất quá, ngươi nhẹ điểm đánh. Đây là thân sinh, hết chương.